Hà, Thẩm Kiều lui về phía sau hai bước. Phó Tổng Giám đốc Dạ, cô nhớ kỹ lời của Dạ Mạc Thâm. Anh ta bảo cô cần phải duy trì khoảng cách với Dạ Lẫm Hàn. Cách Trương.